Ta dùng đạo trùng đúc trường sinh. Chương 43, 43, Ngũ Pháp Linh Hà Đấu Pháp lần đầu tiên trong đời hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này một bóng người trẻ tuổi với linh lực quanh thân đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của bốn người, tốc độ cực nhanh. Hai bên chạm vào mắt nhau, sắc mặt bốn người áo đen đồng loạt thay đổi. Lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta chạy sao? Chạy, bốn người chúng ta đã ở lại đây rồi. Một khi tu sĩ chấp pháp của phường thị lần theo hơi thở, ngươi cho rằng chúng ta có thể chạy trốn sao? Bọn họ có pháp khí phi hành. Vậy, chúng ta phải làm gì đây lão đại? Người này hình như chỉ là luyện khí tầng 1, còn bốn người chúng ta đều là luyện khí tầng 2. Chúng ta sợ cái gì? Giết hắn nhanh chóng, sau đó dọn dẹp hiện trường để tu sĩ chấp pháp của phường thị không tìm được dấu vết hơi thở của hắn. Tốt, giữa ánh lửa lóe lên, Hứa lão đại đã lên kế hoạch hoàn chỉnh. Lão Tam, chờ đến khi chiến đấu bắt đầu, người chú ý ẩn thân, khi người này bị chúng ta thu hút sự chú ý, thả pháp khí phi châm ra, nhất định phải giết chết hắn trong vòng một đòn. Lão nhị lão tứ, đợi lát nữa ta sẽ thôi động pháp khí phi kiếm chủ công. Hai người các ngươi chịu trách nhiệm lên kế hoạch đánh lén bên hông. Nhớ kỹ, kết liễu hắn càng nhanh càng tốt. Đã hiểu, lão đại, X3, ba vị, ta nói ta chỉ là một người qua đường vô tội, ngươi có tin ta không? Trương Cảnh dừng lại, quét ánh mắt về phía ba người áo đen đang dần dần tiến lại gần mình, mỉm cười nói. Đạo hữu, xin lỗi. Hứa lão đại nhìn chằm chằm Trương Cảnh, pháp khí phi kiếm trong tay nổi lên, lộ ra khí tức nguy hiểm. Cho nên không thể thương lượng, nụ cười trên mặt Trương Cảnh đột nhiên biến mất, một linh hà mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy xuất hiện từ không trung, năm con cá nhỏ kỳ lạ bơi tự do trên sông đột nhiên sẵn sàng di chuyển. Trong số đó, hai con cá nhỏ có hình dạng như lưỡi dao, cơ thể của chúng mờ nhạt lung linh với một chút bóng tối. Ba con cá nhỏ còn lại giống như những tác phẩm điêu khắc băng, thân hình dày nặng. Hạ phẩm pháp thuật, băng quang chú nhất cấp, 3, 40. Kỹ năng đặc tính, lại thấy ánh mặt trời, cấp thấp, khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy ba con cá nhỏ điêu khắc băng đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, hóa thành ba hộ thể linh quang màu xanh băng, quấn chặt lấy Trương Cảnh. Ba tầng hộ thể linh quang này mờ nhạt nối liền, chồng chéo lên nhau, tạo thành một tổng thể, lộ ra một dấu vết dày đặc. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đánh nhau, Trương Cảnh cảm thấy nơi này không an toàn. Hắn cũng thúc giục pháp khí cấp thấp hơn Thủy Vân Thuẫn vừa mới được tinh luyện chặn lại trước mặt hắn. Nhân tiện, còn cố ý mở tâm nhãn pháp trùng. Tâm nhãn chậm rãi mở ra. Trong phút chốc, mỗi một động tác trong môi trường xung quanh đều được ánh xạ đến trong lòng Trương Cảnh. Người ở đây sao? Ánh mắt Trương Cảnh đột nhiên quét qua một người áo đen đang vòng qua phía sau một cái cây bên cạnh. Nhưng vào lúc này, một âm thanh thảm thiết phá vỡ không khí vang lên, Trương Cảnh quay đầu lại. Trong tầm mắt, một thanh phi kiếm mang theo khí thế mãnh liệt, chém thẳng về phía hắn. Ngay khi hắn nhíu mày, Thủy Vân Thuẫn chợt lóe lên, trong khoảnh khắc trước khi công kích đến, nó đã ở ngay trước mặt thanh phi kiếm. Đinh, thanh phi kiếm bị bật ra. Bên kia, Hứa lão đại cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ điều khiển phi kiếm tấn công Trương Cảnh liên tục. Bên kia, hai người áo đen đã chạy đến bên cạnh Trương Cảnh. Trường đao trong tay hắn đồng thời giơ cao chém mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là, một nhát chém đầy linh khí cuồng bạo này chém vào linh quang hộ thể của Trương Cảnh, khiến hắn thậm chí không thể run rẩy một chút. Thay vào đó, họ run rẩy đến mức cánh tay tê dại. Khuôn mặt nam tử cầm đao đột nhiên lộ ra vẻ mặt như ma. Làm sao có thể, một tu sĩ luyện khí tầng 1, tại sao lại có pháp thuật hộ thân cứng như vậy? Lão nhị lão tứ mau lui lại. Hứa lão đại hét lên một tiếng thê lương, thấy đòn tấn công của ba người bọn họ hợp lực, bọn họ thậm chí còn không thể phá vỡ biện pháp phòng ngự của đối phương, thậm chí còn có cảm giác chứng chạm vào đá. Hứa lão đại lập tức phản ứng lại, bọn họ gặp được một cao thủ thích giả heo ăn hồ. Người này nhất định không chỉ là luyện khí một tầng, trong lòng hắn đột nhiên bị bao vây bởi một cảm giác tiếc nuối mãnh liệt. Nhưng lúc này có nghĩ ngợi gì cũng vô ích, Hứa lão đại không khỏi nhìn lão tam. Gửi hy vọng vào pháp khí phi châm của đối phương có thể đánh lén thành công. Khi hắn quay lại lần nữa, một lưỡi kiếm màu đen lạnh lẽo xông vào tầm mắt, càng lúc càng lớn, giống như một con dao long dương nanh múa vuốt. Lạnh quá, lạnh đến mức hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của cơ thể mình. Mọi thứ trước mặt hắn bắt đầu mở đi. Hình ảnh cuối cùng mà Hứa lão đại nhìn thấy là pháp khí phi châm của lão tam, sau khi chật vật phá vỡ linh quang hộ thể của người đó, lại yếu ớt ngã xuống đất. Lão tam cũng xong rồi, tất cả mọi người xong rồi. Một khắc trước khi mất đi ý thức, trong lòng Hứa lão đại chợt lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ, bốn huynh đệ chúng ta không nên đến Thành Long Trạch Phường Thị? Nếu không, tại sao lại gặp phải một kẻ như vậy? Hắn đã phủ bao nhiêu tầng linh quang hộ thể lên người hắn? Dầm, xác chết lạnh lẽo của nam tử áo đen nấp sau gốc cây đập mạnh xuống đất, trên lông mày có một lớp xương giá, nó vẫn lan đến cổ hắn như ế cây. Trương Cảnh nhìn vài xác chết nằm rải rác trên mặt đất với cảm xúc lẫn lộn. Khi hắn chắc chắn có thể vượt qua kỳ đánh giá của Long Hồ Đạo Viện, hắn mới biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng điều hắn không ngờ là ngày này lại đến sớm như vậy. Mà, vậy là xong rồi sao? Nhìn số lượng đối thủ và trận chiến, Trương Cảnh nghĩ rằng mình có thể phải chiến đấu trong một thời gian dài. Cách Trương